Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 828, chương 12, yết kiến. Tiến nhập vương đô, Phỉ Thúy công chúa đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn rất sâu. Thiếu chút nữa thì chôn vào Shiva trong lưng đi. Lúc đầu tiểu cô nương liền ra mặt mỏng, hơn nữa như vậy trang phục cùng chật vật, để cho nàng không mặt đối với người. Shiva cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp mang theo nàng thẳng vào trong vương cung. Đi tới cửa thời điểm, còn bị binh sĩ cho chặn lại. Nhưng là nhìn một cái Shiva cõng ở sau lưng chính là Phỉ Thúy công chúa, binh sĩ sợ đến vội vã cho đi, đồng thời hướng về thượng cấp bẩm báo. Chỉ chốc lát, chính là có bác sĩ đến đem Phỉ Thúy công chúa mang đi, đồng thời đem Shiva đâu vào đấy xuống tới. Shiva cũng không có làm những gì, hắn lựa chọn tin tưởng Phỉ Thúy công chúa. Dù sao, hắn đã làm quá nhiều, uy bức lợi dụ, giết gà dọa khỉ. Nếu như ở như vậy tình huống bên dưới, Phỉ Thúy công chúa vẫn là đùa bỡn tiểu thông minh, đó thật lạ không được Shiva lòng dạ độc ác. Chỉ là, tình huống như vậy cũng là ở cực đoan tình huống bên dưới phát sinh. Cũng may Phỉ Thúy công chúa dường như biết Shiva lợi hại, che giấu sự thực. Lối nói của hắn cùng Shiva nói xong giống nhau. Nàng bị kẻ cắp bắt đi. Đường xá thời điểm, bị Uchiha Shiva cái này cái kỵ sĩ cứu, đồng thời chém giết kẻ cắp, còn như ngạ lang kỵ sĩ đoàn. Ai biết được, Phỉ Thúy công chúa nói thẳng không thấy được. Kết quả ngày thứ hai thời điểm, Fiore vương quốc quốc vương chính là triệu tập Shiva tiến nhập trong vương cung. Shiva ở lĩnh đội binh lính dưới sự dẫn dắt tiến nhập vương cung. Vương cung rất lớn, chỉ là từ chính diện xem ra, đều có thể cảm nhận được vật kiến trúc huy hoàng. Cung điện ngay phía trước, có một cái ao nước to lớn. Ao nước trung ương, đứng vững vàng một pho tượng, tay cầm trường kiếm, kỵ sĩ dáng dấp, người khoác mao nhung khôi giáp áo choàng, không gì sánh được uy mãnh. Có lẽ là cái này cái quốc gia kỵ sĩ đại biểu. Shiva nghĩ như vậy đến, đây là ma pháp thế giới, có ma đạo sĩ, cũng có kỵ sĩ, chẳng qua là ma đạo sĩ càng tăng mạnh hơn Yamato hưng thịnh. Không hơn, ở binh lính dưới sự dẫn đường, tại sắp muốn đi vào trong vương cung bộ phận thời điểm, chính diện đi tới một cái kỵ sĩ, trang phục cùng pho tượng cực kỳ tương tự, chắc là ngồi ở vị trí cao, thân mặc khôi giáp, đeo trường kiếm, giữ lại nồng đậm chòm râu, sắc mặt lãnh tĩnh. Người chính là kỵ sĩ Uchiha Shiva a. Vào đi, quốc vương cùng công chúa ở bên trong chờ ngươi. Nghe vậy, Shiva chỉnh sửa một chút chính mình hình trang bị, chính là tiến vào bên trong. Cung điện cực kỳ trống trải, cầm đầu là vương vị, ngồi một cái tiểu lão đầu, đầu đội mão vua, chắc là quốc vương, mà ở bên cạnh hắn thì là đình đình ngọc lập ngồi ăn mặc chỉnh tề Phỉ Thúy công chúa. Đã không có ngày hôm qua chật vật cùng nhu nhược, hiện tại có biến thành một nước công chúa. Phản thật lớn mà ở mặt khác, cũng đứng một gã tiểu lão đầu. Nhìn qua chắc là quan văn, kỵ sĩ là võ quan, đại thần là quan văn. Một văn một võ, phụ trợ quốc vương, tiêu chuẩn phối trí. Shiva sau khi đi vào, Phỉ Thúy công chúa chứng kiến hắn sau đó, sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, phiết mở con mắt, không dám nhìn lấy hắn. Sau khi đi vào, Shiva chứng kiến Phỉ Thúy công chúa, theo bản năng cười cười, vội vã rất là thân sĩ hành lễ. Công chủ điện dưới, ngài không sao, thật là quá tốt rồi. Hy vọng ngài có thể tha thứ ta ngày hôm qua vô lễ. Nghe vậy, Phỉ Thúy công chúa mặt sắc hơi có chút đỏ lên, đồng thời có chút tức giận, nhưng lại không dám phát tác. Con là phi thường có hàm dưỡng gật đầu. Shiva kỵ sĩ, nhìn thấy quốc vương, còn không quỳ xuống hành lễ. Lúc này, quốc vương bên cạnh quan văn bỗng nhiên mở miệng quát lớn. Shiva nhíu mày một cái. Xin lỗi, thân là kỵ sĩ, ta không phải bái thiên, không phải bái, càng sẽ không bái người. Ta bái chính là kỵ sĩ chi đạo. Shiva cao đàm luận đường nét, chân thành mà nói chính là một trận loạn xà, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nam nhân bản sắc, Đương nhiên, không phải bái thiên không phải bái ngược lại thật. Đạt đến bỗng nhiên, cái kia quan văn vừa định muốn quát lớn. Quốc vương nhìn hắn vẫy vẫy tay. Hắn mới, chỉ có, thôi. Sau đó mặt nở nụ cười nhìn Shiva. Mở miệng nói, đa tạ Uchiha Shiva kỵ sĩ đối với tiểu nữ xuất thủ cứu giúp. Cái kia từ trên trời giáng xuống kẻ cắp, phi thường lợi hại, không ngờ tới sẽ bị ngươi đánh bại trảm sát. Xác thực khó có được. Ngươi muốn tưởng thưởng gì cứ việc nói ra. Tiền tài, quyền lợi đều có thể, nghe vậy. Shiva dừng một chút, trực tiếp mở miệng, trở thành kỵ sĩ, vẫn là ước mơ của ta. Hiện tại cơ hội khó được. Ta muốn đạt được kỵ sĩ chứng thực, trở thành phỉ thúy công chúa kỵ sĩ. Nghe vậy, tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đều là biến đổi. Không chỉ có như vậy, liền phỉ thúy công chúa đều sửng sốt một chút. Sau đó sắc mặt bá một cái liền đỏ lên. Chàng diện lâm vào như mê xấu hổ. Trầm mặc mấy sau đó, Shiva nhíu lông mày, nghĩ thầm, lẽ nào cái này cực kỳ vô lễ sao? Chỉ là muốn cự ly này phỉ thúy công chúa gần một chút, để cho nàng cho ma pháp tài nguyên, đồng thời không nên để cho nàng âm mà thôi. Sau một lát, Shiva xấu hổ cười, quốc vương đại nhân, lẽ nào có cái gì bất tiện địa phương sao? Shiva lời vừa nói dứt, phỉ thúy công chúa chính là lặng lẽ đứng dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng chạy chậm đi ra ngoài. Quốc vương thấy vậy, dường như hiểu cái gì. Cảm giác phỉ thúy công chúa giống như là đang hại xấu hổ một dạng. Sau một hồi lâu, Shiva bên cạnh cái kia cái kỵ sĩ bỗng nhiên phản ứng kịp. Lạnh rên một tiếng, lớn mật, phỉ thúy công chúa kỵ sĩ. Kỳ thực loại người như ngươi có thể coi. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Shiva nhíu mày một cái. Có gì không ổn có thể nói ra. Đột nhiên này liền mắng lên quên đi. Đây cũng là 4, 7 Shiva vừa qua tới. Nếu là đặt ở đã từng, đối phương sớm nằm xuống. Nghe vậy, kỵ sĩ sắc mặt lạnh lẽo, đưa tay đặt ở bên hông bội kiếm bên trên. Dường như xuất thủ, Alker Diocy, không được càn rỡ. Hắn là chúng ta khách nhân. Nhưng là, quốc vương đại nhân, kỵ sĩ nghe vậy, cảm thấy có chút không ổn. Vội vã khuyên can, quốc vương nhưng chỉ là khoát tay áo. Shiva kỵ sĩ, người muốn trở thành con gái ta kỵ sĩ cũng không phải không được. Thế nhưng phải hơn nàng chính mồm đồng ý. Hiện tại đã muốn làm một cái kiến tập kỵ sĩ thế nào? Đến khi nàng đồng ý tại chuyển đang thế nào? Shiva nghe vậy, gật đầu nhưng, cái kia liền đa tạ quốc vương đại nhân. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.